Nữ hán tử thân ái. Chương 7, nữ hán tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả lắm mới ôm được mỹ nhân về, Giang Du Bạch cũng khá kiêu ngạo. Mộc Du Hề vẫn nghĩ rằng Giang Du Bạch là bởi vì cô đập mông của cậu nên mới thích cô, nhưng thực ra không phải vậy, cậu đã thích cô từ trước đó rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Du Hề là ở trong đêm liên hoan chào đón lớp 10 nhập học. Cô đã vừa đàn vừa hát bài Red 1 của Taylor Swift trên sân khấu, tưởng chừng như đẹp trai đến mức không có người yêu. Cứ như vậy, Giang Du Bạch bắt đầu chú ý đến đàn chị này. 1. Nếu mọi người chưa biết siêu phẩm này thì vào nghe nha. Linh, Du Bạch hỏi thăm được tên của cô, biết cô thích Taylor Swift, nói tiếng Anh rất xuất sắc. Bộ phim điện ảnh cô thích nhất là Fast and Furious, kỹ năng chơi bóng cũng siêu cừ, nhưng mà tính cách có hơi nam tính. Chơi bóng rổ thì không chơi bóng mà lại kéo quần áo của người ta, chơi bóng đá thì lại đá người ta. Tính tình đã không tốt mà còn học qua Taekwondo mấy năm, cậu yêu một cô gái là nữ hán tử nổi tiếng gần xa trong khối. Không kiểu cách, không làm bộ, không yếu đuối, tự lực cánh sinh, độc lập đến không thể tưởng tượng nổi, gần giống như sự tồn tại của một nữ hiệp vậy. Có trời mới biết, ngày hôm đó lúc cô đến tìm cậu chơi bóng, cậu đã thích thú như thế nào. Cậu vốn định trêu chọc cô một chút, kết quả lại bị cô đập vào mông. Bị cô gái thầm mến đập mông, cậu suy nghĩ một chút, cảm giác vô cùng bất lực. Cô học lớp 12, cậu không thể làm phiền cô. Nhưng trong 10 ngày cuối cùng, cậu quả thực không nhịn được nên đã làm mất xe đạp của mình, chạy đi tìm cô. Tối nào cô cũng học thêm trễ như vậy, thì làm sao cậu có thể yên tâm để cô về nhà một mình chứ? Sau đó, cô rời đi, cậu phải mất 2 năm mới đi tới bên cạnh cô lần nữa. Thật ra thì từ trước đến nay cô đều không phải là nữ hán tử chinh chiến tứ phương, cô cũng cần người yêu thương, cần người chăm sóc. Nghe nói nữ hán tử là bởi vì thói quen không thuận theo dựa vào người khác mà mới thành, còn cậu thì nguyện ý trở thành người để cho cô dựa vào, yêu thương chăm sóc cô. Hoàn, cách chương.